tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hách Liên Tuyệt đã từng gặp qua nhiều loại phụ nữ chủ động, nhưng chưa từng thấy người nào mà chủ động đến mức không biết xấu hổ như thế này. Đối với sự chủ động của cô làm hắn cảm thấy ghê tởm. Cần ngươi màu lục lạnh lùng đảo qua người của cô, lạnh lùng hà khắc khinh thường đẩy tay cô ra, chính là không ngờ cô gắt gao nắm chặt tay hắn. Hách Liên Tuyệt không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi thật sự nghiêm túc. Con người trong suốt của Trình Mộ Thanh mang theo một tia nhu tình mê ly, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng, nhiệt độ trên cơ thể càng nóng lên làm cho cô biết mình đã bị hạ dược. Một chút mỉa mai châm biếm lướt qua khóe miệng, cút ngay, âm thanh từ tính mà tràn ngập uy nghiêm. Chính là cô không thể cút, kết cục chính là muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được, cô mới không cần hủy tên hỗn đản nào trong tay. Tôi còn là xử nữ. Trình Mộ Thanh vẫn kiên trì nói, ánh mắt kiên định. Cô biết làm như vậy đường đột cũng thật là không biết xấu hổ, nhưng cô không muốn rơi vào tay của Kiều Tang, lại càng không muốn rơi vào cái người bạn dơ bẩn của hắn. Hách Liên Tuyệt vốn định trực tiếp đẩy cô ra khỏi, nhưng chạm đến ánh mắt của Trình Mộ Thanh nhất thời giật mình, trong đầu có chút cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn cô, mày trao trao lại, anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không vậy? Tôi đã chủ động như vậy. Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi, bởi vì chỉ một thước nữa Kiều Tang liền sẽ chạy đến. Theo ánh mắt của cô, Hách Liên Tuyệt nâng con ngươi nhìn thấy người đàn ông đứng đó không xa, tiếp theo dây Trình Mộ Thanh nhón chân hôn lên mặt hắn. Này không thể nghi ngờ đối với Hách Liên Tuyệt là một loại mạo phạm, chính là nụ hôn này có một chút ấm áp, đôi môi mềm mại của cô làm cho người khác có cảm giác nhất định phải tham nhập thật sâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy được có chút thụ vị. Nhưng sau đó trong nháy mắt cô liền rời ra, cầu anh, Trình Mộ Thanh nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn cầu khẩn nói. Kiều Tang nhìn Trình Mộ Thanh ánh mắt ngập tràn kinh ngạc cũng không dám tiếng lên, bởi vì trước mặt hắn chính một nhân vật tuyệt đối không thể đùa giỡn được. Hách Liên Tuyệt liếc cô một cái. Đừng hối hận, nói xong, liền ôm lấy Trình Mộ Thanh đến khách sạn. Cô theo bản năng ôm lấy cổ hắn, ánh mắt đảo đến Kiều Tang đứng phía sau, nở nụ cười thắng lợi rời đi. Bên trong căn phòng sang trọng, Hách Liên Tuyệt trực tiếp đem Trình Mộ Thanh đến giường, cả người nhào tới cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô. Trình Mộ Thanh bị đặt ở dưới, cơ thể như lửa cháy, trong đầu còn sót lại một chút lý trí. A, nóng quá, Trình Mộ Thanh khuôn mặt đỏ ửng, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, tay bắt đầu không tự giác cởi quần áo, Hách Liên Tuyệt cúi người nhìn cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười mị hoặc. Đợi lát nữa, người cũng có cảm xúc mạnh mẽ. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 5, cách chương.